Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, quyên tiền mua cho người Armani. Ta cá nhân quyên tặng 1 vạn đồng. Đang nghe cái số này về sau. Chu Vĩ cả người cũng được. Đằng sau lời hoàn toàn không có nghe lọt. Hơn nửa ngày, Chu Vĩ mới phản ứng được. Không dám tin nhìn xem Hứa Triết hỏi. Hứa tiên sinh, ngài có phải hay không lầm? Ngài mới vừa nói quyên bao nhiêu tiền? 1 vạn đồng. Hứa Triết lặp lại một lần về sau. Hơi nhếch khóe môi lên. Cười nói. Chưa từng đi học bắt đầu. Ta chỉ làm qua công việc. Đó chính là tại nhóm chúng ta trong tiểu huyện thành làm quản trị mạng. Mỗi tháng tiền lương chỉ có 800 khối. Một năm cũng chính là 9.600 khối. 1 vạn khối là nhiều một năm số không nửa tháng tiền lương. Thế nhưng là người chúng 5 ức a. Lận Ngọc Thanh Tuyến cũng trở nên lanh lảnh bắt đầu. Thanh âm bên trong mang theo tức giận nói ra. 5 ức, ngươi liền quyên 1 vạn khối. 5 vạn điểm một trong. Lận Ngọc, làm sao nói? Chu Vĩ lòng dạ muốn so Lận Ngọc sâu một chút. Nhìn thấy Lận Ngọc thất thố bộ dáng, vội vàng răn dậy một câu. Nhưng Chu Vĩ hiện tại trong lòng cũng tức giận phi thường. Chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài a. Làm Lục Thành địa khu người phụ trách, Trường Kỳ cùng Trung Châu vé số từ thiện đổi tặng phẩm trung tâm hợp tác. Mỗi lần tới đều là tìm chúng giải đặc biệt người quyên tiền. Lúc nào gặp qua cái quyên 1 vạn, cho dù là cái khác đơn độc trong đó một đăng ký. Mấy trăm vạn tiền thường, chí ít cũng sẽ quyên cái 10 vạn 8 vạn a. Có thậm chí hội quyên mấy chục vạn, quyên 100 vạn cũng không phải không có. 1 vạn khối, tại Chu Vĩ trong ấn tượng, chỉ có mấy năm trước, tự mình phụ trách cùng phá vui đổi tặng phẩm trung tâm kết nối thời điểm. Mới đụng phải có người quyên 1 vạn khối tiền, mà người ta mới trúng bao nhiêu? Giải đặc biệt, 30 vạn, khấu trừ thuế về sau tới tay 24 vạn. Hứa Triết trúng bao nhiêu tiền? Tới tay hơn 4 cái ức. Vậy mà cái quyên 1 vạn. Chu Vĩ cảm giác tự mình giống như bị nhục nhã. Nhưng là sắp đến quyên tiền, Chu Vĩ chỉ có thể cố nén cảm giác nhục nhã. Liếm láp mặt lần nữa dơ lên tiếu dung. Đối với Chu Vĩ mà nói, chỉ cần là có thể lấy được tiền, mặt mũi tính là gì? Đừng nói chỉ là cho Hứa Triết lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần Hứa Triết quyên nhiều, nhường hắn cho Hứa Triết lau giày hắn cũng nguyện ý. Đến mức Hứa Triết có thể hay không nhiều quyên điểm, Chu Vĩ tự tin tự mình vẫn có thể giải quyết hắn. Hứa tiên sinh, ngài đừng cùng nàng chấp nhặt. Nữ nhân mọi nhà tóc dài kiến thức ngắn. Chu Vĩ chê cười nói. 1 vạn khối. Quả thật có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng là không phải có chút. Khống chế chính một cái tâm tình. Lộ ra một bộ là Hứa Triết cân nhắc biểu lộ. Chu Vĩ trịnh trọng nói. Hứa tiên sinh. Ngài lúc đến đợi hẳn là nhìn thấy bên ngoài kia một đám phóng viên. Bọn hắn đều là trông mong chờ lấy phỏng vấn đâu. Đây chính là lớn nhất từ trước tới nay trúng thưởng hạn mức. Khẳng định hội phỏng vấn ngài. Đến lúc đó nếu để cho bọn hắn biết rõ ngài cái quyên 1 vạn khối. Yên lặng một cái, Chu Vĩ chậm rãi nói ra. Như thế, ngài trên mặt mũi cũng không qua được không phải. Đổi tặng phẩm trung tâm quản lý Đàm Côn. Vốn còn nghĩ vụng trộm khuyên nhủ Hứa Triết. Nhưng là tại vừa rồi nghe được Hứa Triết chỉ chuẩn bị quyên 1 vạn khối về sau. Liền một mực dùng xem náo nhiệt ánh mắt nhìn Chu Vĩ. Hiện tại mặc dù nghe được Chu Vĩ lại ra chiêu, nhưng không có lên tiếng nữa ngăn cản. Hắn tin tưởng Hứa Triết chắc chắn sẽ không bị dao động đi qua. Không phải vậy vừa rồi Hứa Triết liền trực tiếp quyên tiền. Làm sao chờ tới bây giờ? Quyên 1 vạn khối trên mặt mũi không qua được. Nghe nói như thế, Hứa Triết cũng cười, hỏi, kia Chu tiên sinh ngươi nói, đến quyên bao nhiêu tiền, trên mặt mũi khả năng đi qua. cái này sao? Chu Vĩ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trả lời, quyên tiền bao nhiêu, đây đều là các ngài những này ái tâm nhân sĩ tâm ý. Nhưng dù sao cũng là trúng thưởng đạt được tiền của Phi Nghĩa. Tất cả mọi người hội tượng trưng quyên một chút tiền, quyên bao nhiêu, ngược lại là không có cụ thể mức, nhưng đồng dạng tất cả mọi người là quyên 1/10. Chí ít cũng là 1% khoảng chừng. Quá ít lời nói ra cũng khó nhìn không phải. Chu Vĩ, ngươi đủ, Đàm Côn thật sự là nghe không vô. Tức giận nói, dựa theo pháp luật tương quan quy định, bất luận kẻ nào bất luận cái gì tổ chức không thể nào cưỡng chế yêu cầu người khác quyên tiền. Sổ số trúng thưởng người quyên tiền tự do. Hứa tiên sinh quyên không quyên, quyên bao nhiêu tiền, hoàn toàn do hắn tự chủ ý nguyện quyết định. 1%, 1/10, người cũng thực có can đảm mở miệng. Đây cũng không phải là một đăng ký sổ số. 1/10 người còn tưởng rằng là mấy chục vạn. Đây chính là mấy ngàn vạn. Nghe được Chu Vĩ lời nói, Hoa Hạ Ngân hàng Lâm quản lý cũng mặt lạnh lấy nhìn xem hai người. Không chút nào che giấu tâm tình mình. Có ý tứ gì? Ta bên này mới vừa lôi kéo đến hơn 4 cái ức tiền tiết kiệm. Ngươi một câu liền muốn cho ta móc đi mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn. Ngươi lấy ở đâu mặt a? Bất quá hắn cùng Chu Vĩ không biết, Đàm Côn cũng đã ra mặt, liền không có mở miệng oán giận hai người. Đàm quản lý, đây là chúng ta cùng Hứa tiên sinh chuyện riêng, ngươi chỉ là đổi tặng phẩm trung tâm quản lý mà thôi. Hiện tại ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, nơi này không có việc của ngươi a. Chu Vĩ không sợ chút nào oán giận trở về, nếu như là bình thường, hắn còn có thể nhường Đàm Côn mấy phần, dù sao thường xuyên muốn ở chỗ này thu thập quyên tiền. Nhưng hôm nay như thế toàn cục ngạch, nếu như bị tự mình tranh thủ đến, cái này ở giữa đến tốt đẹp đến mức nào chỗ, dù là làm lần này, về sau cũng sẽ không tiếp tục đến, tự mình cũng kiếm bộn. 1/10 liền không nói, 1% cũng là hơn 400 vạn a. Hứa Chiết cảm thán một câu, đột nhiên hỏi, quyên nhiều tiền như vậy, là cho Chu tiên sinh ngươi mua Armani sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.